Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, liền ngươi sẽ bắn kiếm. Chùa miếu phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ để Sakura toàn thân run rẩy thoáng cái. Đờ Vanh Si trên mặt lại lộ ra đùa ác dáng tươi cười. Xem ra người xâm nhập đạp chúng assassin để ta chế tác đồ chơi nhỏ. Sakura trong tay cầm một cái, rất có hơi nước băng phong cách đồng thau, thủ pháo. Nghi ngờ hướng Đờ Vanh Si hỏi, Caster, đó là cái gì? Có thể giải quyết rơi địch nhân sao? Đờ Vanh Si một bên điều động chùa Rihuto kết giới phòng ngự Gilgamesh công kích. Một bên hướng Sakura làm ra giải thích, là lợi dụng ma thuật nạp liệu qua địa lôi. Nếu như là nhân loại bình thường đạp chúng, hiện tại chỉ sợ đã bị nổ không thành hình người. Chẳng qua nếu như là ma thuật sư, bạch, một bóng người từ chùa miếu phía sau vội xông mà ra. Người này chân trái quần xuất hiện rõ ràng tổn hại, toàn bộ chân xem ra đẫm máu. Không chút biểu tình trên mặt cũng bị bắn tung tóe mảnh đạn vạch ra không ít vết thương. Mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Hồ tương đương, tại bắn vọt trên đường. Kotomin Kirei lợi dụng đại hành giả đặc thù pháp thuật tạm thời bài trừ cảm giác đau. Thụ thương chân trái trùng điệp đạp đất. Kotomin Kirei nhấc lên một hơi. Dưới chân bộc phát kiểu xuất lực. Tại Sakura mới vừa giơ tay lên pháo lúc liền đột tiến đến trước mặt của nàng. Tosaka, không, Mato Sakura, không nghĩ tới nàng còn sống. Hơn nữa còn thành master của Caster. Khó trách sẽ cùng Jin Assassin kết minh. Trong đầu suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Kirei không biết bởi vì địch nhân là người quen liền thủ hạ lưu tình. Cương mãnh bát cực quyền lấy trùng quyền phương thức đánh về phía Sakura đầu. Nếu như một quyền này trúng đích, Sakura non nớt đầu rất có thể sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kotomin Kirei trái tim liền bắt đầu kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Khóe miệng cũng không tự chủ câu lên vặn vẹo góc độ. Master, ngay tại lúc này. Tại Đờ Vanh Si chỉ huy phía dưới, Sakura dũng cảm đỉnh lấy áp lực hướng hai tay nắm chắc tay pháo quán chú ma lực. Đuổi tại Kotomin Kirei công kích đụng phải chính mình trước đó kích hoạt cái này Mystic Code. Bành, đồng thau ống dài bên trên hút vào miệng lượng lớn rút ra phụ cận không khí. Họng pháo bên trong phun ra độ cao áp xúc qua khí lưu. Xử lý không kịp đề phòng Kirei bị cao áp pháo không khí trực tiếp trúng đích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn miễn cưỡng nâng lên dùng làm phòng ngự tay trái ngăn tại trước người. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng xương nứt phát ra, bộc phát pháo không khí đem Kirei đổ đẩy đi ra. Mặc dù người giữa không trung bên trong Kirei nếm thử khống chế lại rơi xuống đất dáng vẻ. Nhưng hắn hoàn toàn rủ xuống tay trái lại cho thấy hắn lúc này hỏng bét trạng thái. Bạch tương đương si tương đương, Đờ Vanh Si khổ bên trong làm vui diễu cợt nói. Kotomin Kirei, người nghĩ rằng chúng ta biết không đối với Master làm bất luận cái gì bảo hộ sao? Kotomin Kirei tình cảm gợn sóng vô cùng đạm bạc, bị Đờ Vanh Si trào phúng cũng không có gây nên tâm tình của hắn gợn sóng. Che đậy cảm giác đau Kotomin Kirei vì không thể đánh nổ Sakura đầu cảm thấy tiếc nuối. Đánh lén thất bại, tiếp xuống đem rất khó tại Đờ Vanh Si bảo vệ dưới trực tiếp đánh chết Master. Thân là hợp lý chủ nghĩa người Kirei lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ. Bành, Sakura phát ra phát thứ hai pháo không khí không thể trúng đích mục tiêu. Kirei đã trước một bước khởi động. Cải biến phương hướng hướng chính điện phương hướng vọt mạnh đi. Cảm giác đau che đậy pháp thuật cũng là có cực hạn. Tại kịch liệt vận động quá trình bên trong, Kirei có thể cảm nhận được tay trái cùng chân trái cảm giác đau ngay tại trở về. Đát tương đương, không ra Kirei đoán trước. tại chùa miếu trước quả nhiên còn có càng nhiều ma đạo địa lôi. Có chuẩn bị Kirei trước giờ dùng ném tiểu thạch đầu phát động những thứ này địa lôi. Chính mình từ địa lôi trong trận ở giữa phóng qua, chân phải dẫm lên chùa miếu trước trên bậc thang, toàn thân đột nhiên kim châm uy hiếp cảm giác. Kirei lấy quái dị dáng vẻ thay đổi thân thể, cưỡng ép dừng lại cấp tốc lao vụt động tác, không để ý hai chân tiếp nhận to lớn lực trùng kích. Lúc này chuyển thân hướng về sau rút lui, tung tung tung, mảng lớn kim loại viên đạn từ chùa miếu cửa lớn phụ cận bắn ra, đánh vào chùa Rihuto chủ điện sàn nhà bằng gỗ bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Kirei trong lòng đối với lần này chui vào hành động càng ngày càng bi quan. Nghiêm mật như vậy phòng hộ nói rõ đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đoán được có thể sẽ có người thừa cơ chui vào chùa Rihuto ăn trộm gà. Vì sao lại dạng này? Ma thuật sư bình thường sẽ chỉ cân nhắc anh linh ở giữa chiến đấu chỉ huy cùng lẫn nhau ma thuật. Chiến sẽ rất ít trực tiếp lâm vào đối phương ma thuật nhà xưởng. Chẳng lẽ có người trước giờ dự đoán được hành động của ta hình thức? Móc lửng, đối với nắm giữ, thiên lý nhãn, hách lá sâu đến nói. Kotomin Kirei vấn đề căn bản không tính vấn đề. Coi như trước đó đối với hắn làm người cùng tác phong không hiểu rõ. Bằng vào Iceman lần kia thất bại xâm lấn cũng nên đối với cái này giả cha xứ đề cao cảnh giác. Đinh tương đương keng. Núi Enzo khoảng cách chùa Rihuto khá xa khác một bên dưới núi. Là sâu cùng Atelier chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Nơi này đã rời xa cư dân phụ cận khu. Song phương có thể buông tay ra để chiến đấu. Ha! Tại Atelier thôi động phía dưới. Đan Suchian tại cự ly ngắn bên trong vi phạm vật lý thường thức không cấp gia tốc. Trong nháy mắt liền đột tiến đến lá sâu trước mặt. Lóe ra hàn quang mũi thương lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo đột thứ mà ra. Đầu tiên lợi dụng cánh tay trái giáp ngăn truy kích mà tới đỏ A phát ra ngắm bắn mũi tên. Một tay cầm đao lá sâu vô pháp cùng Atelier chính diện liều mạng. Hắn lựa chọn nghiêng người né tránh. Đồng thời một cái ngang một tay. Nhất tự chảm bổ về phía chiến mã hai con chân trước. Hí hí hí hí. Hi, tương đương, Đan Su Chi ẩn động tác phi thường linh hoạt, công kích tới tập lúc nó lập tức tê minh lấy nâng lên chân trước. Chân sau phát lực chuyển di phương hướng, đột nhiên hướng thân ở giữa không trung lá sâu đạp đạp mà tới. Cùng lúc đó, cùng chiến mã phối hợp ăn ý Atelier cũng là thuận thế một cái trường thương quét ngang truy kích mà. Tới, đứng trước tuyệt cảnh. Là sâu không có bối rối phía dưới lung tung động tác. Hắn đầu tiên là tỉnh táo đem Mortal Blade ngồi chỗ cuối ngăn tại trước người. Tuần tự ngăn trở hai lần móng ngựa chừng đạp. Tại Atelier trường thương quét ngang khi đi tới. Lá thâu mượn nhờ trên mã đạp đạp phản tác dụng lực ngửa về đằng sau đầu. Vừa vặn để trường thương từ trước mặt mình xẹt qua. Ngửa ra sau thân thể lá sâu kết nối hướng về sau lật mấy cái bổ nhào. Tiết ra lực đạo một lần nữa đứng vững về sau. Lá sâu còn có chút lòng còn sợ hãi. Quả nhiên một đối hai quá bất lợi. Nhất là núp ở phía xa tìm đúng thời cơ hạ độc thủ đỏ a. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để hắn tịt ngòi. Hi sao Maya tại như thế trong khu rừng rậm rạp. Đã vô pháp phát huy tác dụng, là hầu phỏng đoán nàng hẳn là sẽ nếm thử dùng chất nổ nổ tung Tosaka nhà phòng thủ. Bắt lấy Jin làm áp chế, ép buộc lá sâu trả lại Irivial. Bắn tên, bắn kiếm, đỏ A thường dùng phương thức chiến đấu cho lá sâu dẫn dắt. Lợi dụng rừng cây che chắn tạm thời né tránh Atelier truy kích. Lá sâu bằng căn cứ trước đó ngắm bắn mũi tên phát ra phương hướng. Bằng vào hó cai thị giác xuyên thấu thị lực bắt được đỏ A vị trí. Tìm tới ngươi, kẹt, đem nhiều chức năng trường cung mở rộng ra. Lá sâu từ bên hông rút ra thanh kiếm Damerco. đem thanh này kim quang lóng lánh trường kiếm khoác lên ma lực trên dây cung. Treo cao trên đó đi, Dionysius, siêu, giải phóng bảo cụ tên thật đồng thời. Lá sâu đem trường kiếm hướng đỏ a chỗ đại khái phương hướng bắn ra. Không cần cỡ nào tinh chuẩn, bay thật nhanh thanh kiếm Damoco biết tại phát động nhân quả luật hiệu quả dưới tự động tìm tới. Đỏ a vị trí, cái gì? Xa xa đứng tại trên nhánh cây đỏ a hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại này lấy đạo của người trả lại cho người phương thức đánh trả. Tại hóa thành áng sáng vàng thanh kiếm Damoco bay tới lúc, hắn chỉ tới kịp đem còn lại tầng cuối cùng hộ thuẫn Roius lấy ra. Két tá, tên thật giải phóng cấp B bảo cụ chỉ chịu đến một lát ngăn cản. Trong nháy mắt liền xuyên thủng đỏ A sau cùng phòng ngự. Nếu không phải đỏ A trong lòng mắt tác dụng dưới hiểm lại càng hiểm tránh đi linh hạch yếu hài. Lúc này hắn cũng nên cùng thánh nữ Ma Tha đồng dạng trở về anh linh tòa. Khô, cho dù không có bị chính diện đâm xuyên linh hạch, cắm vào đỏ A ngực trái lệch bên trong vị trí thanh kiếm Damoco y nguyên quẹt vào linh hạch biên. Giới, đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, chí ít trong thời gian ngắn đỏ A rất không có khả năng chữa trị khỏi thương thế tiếp tục chi viện. Atiria, tiếp xuống. Lá sâu quay đầu nhìn về phía lần nữa trùng phùng mà đến kỵ sĩ vương. Nắm giữ hồng long trái tim anh quốc vương. Để ta nhìn ngươi có thể hay không tại đồ long vũ khí dưới duy trì kiên cố phòng thủ đi. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.